Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1272, đập nồi dìm thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Võ Vương tới cứu viện. Lúc này, phía Nam Thiên Đình chư thần cũng mơ hồ thấy hiệp vực Đông Phương. Đang có một đám tu sĩ chen chúc mà vào. Số lượng lên ước chừng có mười mấy vạn. Một người cầm đầu tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng khí tức cường đại, lại thêm Khương Dương lời nói, chắc là Võ Vương không nghi ngờ gì. Khương Dương giọng căm hận nói, phong đống tế xuất thánh khí Hà Đồ, ta luyện yêu hồ bị gắt gao ngăn chặn. Hơn nữa, đối với mặt có trận pháp chi lợi, chúng ta không ít thiên thần đều là bị buộc nhập đại trận trong ngã xuống. Ta liều mạng mới mở một đường máu. Khương Huỳnh thật dài phun ra một chút sức lực, trầm giọng nói, Võ Vương mang theo bao nhiêu vị thần vương đến đây? Chỉ có hơn 20 cái. Vậy còn tốt, vẫn còn ở trong khống chế. Chỉ chờ tới lúc Lục Nhai đạo quân phá vỡ trận này, chúng ta thực lực như trước có thể nghiền ép hiệp vực cùng Đông Phương Thiên Đình. Công Tôn Khuê ở một bên thản nhiên nói, yên tâm đi, chuyện xảy ra đột nhiên. Đông Phương Thiên Đình trong lúc nhất thời rất khó tụ tập nhân thủ. Võ Vương bên này không cần lo lắng. Hạ Thanh Nguyên vẫn luôn là im lặng không nói. Lúc này rốt cục nói ra, chân chính cần muốn làm người là cái kia Thủy Chung chưa từng lộ diện Lâm Dịch. Nói thế sao giảng giải? Khương Dương nhíu nhíu mày, khinh thường nói, hắn Lâm Dịch coi như là sống lại, nhưng cũng bất quá mới vừa bước vào vương cấp, có thể cường đại đến đâu đi? Người này giao cho ta, ta sẽ đích thân chém hắn, là diệt nguyên báo thù. Khương Huỳnh lắc đầu nói, không thể lơ là, cái này Lâm Dịch tại nhân giới đang lâm chí tôn vị, há là dễ dàng hạng người. Huống chi, hắn mới vừa bước vào vương cấp, liền chém giết Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa. Có thể thấy được người này chiến lực không kém, chết mà phục sinh nhất định là chiếm được một phen cơ duyên. Khương Dương lạnh giọng nói, lúc đầu diệt nguyên đạo quả vỡ vụn, có bao nhiêu nửa đại đạo tiến vào vô ngân tinh hải trong, không thấy tung tích, hôm nay xem ra, chắc là bị cái này Lâm Dịch chiếm được. Người này khinh người quá đáng, không chỉ giết ta ái tử, còn cướp đoạt diệt nguyên đạo quả. Tội đáng chết vạn lần. Hạ Thanh Nguyên nhíu mày, ý vị thâm trường nói ra, hắn bố trí ra cái này hộ vực đại trận, biểu hiện ra nhìn là vì ngăn trở chúng ta, nhưng chưa hẳn không phải là nghĩ kéo dài thời gian, dung hợp càng nhiều hơn đại đạo đề thăng chiến lực, ngăn cơn sóng dữ. Ở đây mấy vị thái cổ tuyệt thế thần vương sống mấy vạn năm, kiến thức rộng rãi, tâm tư nhạy cảm. Lâm Dịch tâm tư tự nhiên không gạt được bọn họ, nhưng biết là một chuyện, muốn phá cuộc vẫn là một chuyện khác. Đây là dương mưu, Lâm Dịch nói rõ Sa Mã, bày một tòa kinh hãi đại trận. Người phía Nam Thiên Đình nếu là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ, tự nhiên có thể nắm trong tay thế cục, chiếm hết thượng phong. Ngược lại, Lâm Dịch cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều cơ hội. Khương Dương không cho là đúng mỉm cười nói. Một tháng thời gian, Lâm Dịch căn bản không chắc là dung hợp một cái trước thập đại đạo. Nhưng hắn nếu là dung hợp cái khác đại đạo, thực lực đề thăng tuyệt không hội quá lớn. Một trận chiến này không có khả năng ngoài ý. Khương Dương nói không phải không có lý. Nhưng Công Tôn Khuê bọn người nhưng không nói chuyện, lại lần nữa đưa mắt rơi vào Lục Nhai đạo quân trên người. Trong lòng một hồi may mắn, lúc này đây may mắn mời tới người này, bằng không hắn môn hưng sư động chúng, lại bị Lâm Dịch bày ra đại trận ngăn cản bên ngoài. Sợ rằng ngày sau đều phải trở thành toàn bộ thiên giới chê cười. Cùng lúc đó, không ít thần vương trong lòng cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Lục Nhai đạo quân phản ứng dị thường, mọi người thấy rất rõ ràng. Chẳng lẽ cái này Lâm Dịch thực sự là có lai lịch lớn? Chớp mắt, lại đi tới 5 ngày. Theo phía Nam Thiên Đình đại quân đột kích đến bây giờ, đã chọn đi tới 20 ngày. Cái này 20 ngày tại hiệp vực chư thần trong tâm. Thật so với 20 năm còn khó hơn chịu đựng. Hiệp vực chư thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Nhai đạo quân từng điểm phá lâm dịch bày hộ vực đại trận. Lại thúc thủ vô sách, nhìn đỉnh đầu màu đỏ sương mù dày đặc càng lúc càng mờ nhạt. Hiệp vực chư thần trong lòng vẻ lo lắng, lại hóa ra càng nặng. 20 ngày, lâm dịch hộ vực đại trận gần như đã bị Lục Nhai đạo quân phá giải được toàn bộ. Sương mù dày đặc mỏng, đại trận nội ngoại tầm mắt sẽ không có ngăn cản. Phía nam thiên đình thiên thần tại mấy vị thần vương ý bảo dưới. Bắt đầu ở ngoài trận chửi bậy. Không phải là muốn dẫn hiệp vực tu sĩ đi ra đánh một trận. Hiệp vực tu sĩ tuy rằng trong lòng nín một cổ dáng vẻ, nhưng vẫn chưa mất đi tỉnh táo. Võ vương cau mày nói. Dựa theo cái tốc độ này, sợ rằng sẽ có 5 ngày. Lục Nhai đạo quân là có thể phá hỏng hộ vực đại trận. Đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn đánh giáp lá cà. Như vậy cũng tốt. Sớm muộn gì đều phải đối mặt một hồi ác chiến. Có thể còn có thể cho ám dạ sáng tạo ra một tia cơ hội. Tử phủ thần vương trầm giọng nói. Chỉ chớp mắt, lại đi qua 5 ngày. Hiệp vực vùng trời sương mù dày đặc gần như đã tan hết. Hiệp vực trong tình hình nhìn một cái không sót gì. Đại trận bị phá sắp tới. Tuy rằng còn chưa giao thủ, nhưng song phương đều là đằng đằng sát khí. Trong lúc mơ hồ ngửi được một cổ nồng nặc huyết tinh khí. Chọn 25 ngày. Lục Nhai đạo quân gần như không có nghỉ ngơi. Lúc này tâm lực lao lực quá độ. Nhưng mắt thấy sẽ phá vỡ đại trận. Trong mắt lại hiện lên nhẹ nhẹ phấn khởi. Võ vương đột nhiên cười cười. Ghé mắt đạo. Tử phủ tiền bối. Nghe nói ngươi phong thần sách đã vô dụng. Không biết cái này vạn năm đến. Chiến lực có từng giảm xuống. Mọi người đều biết, tử phủ thần vương năm đó có thể ra phong tuyệt thế. Phong thần sách nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng hôm nay, phong thần sách trong không có phong ấn bất kỳ thần vương. Bên trong thần binh thần tướng cũng đều bị lâm dịch thả ra ngoài. Phong thần sách cũng chỉ có thể xem như nhất kiện tầm thường thần khí sử dụng thôi. Tử phủ thần vương biết võ vương là có ý hòa hoãn không khí khẩn trương. Không khỏi cười to nói. Phong gia tiểu tử, ngươi cho ta tử phủ vạn năm tới là uổng phí sao? Hôm nay coi như không có phong thần sách, ta cũng có nắm chắc ra phong tuyệt thế. Tốt, võ vương trong lòng hào khí xảy ra. Lớn tiếng nói, năm đó ta vô duyên cùng chư vị tiền bối sóng vai mà chiến. Hôm nay được cơ hội này, cuộc đời này không tiếc. Hình Thiên cũng hét lớn một tiếng. Lão tử chiến phủ từ lâu đói bụng khó nhịn. Hôm nay liền giết hắn cái long trời lở đất. Phong vân biến sắc, đại chiến sắp bạo phát. Tử phủ thần vương nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt xẹt qua mỗi một vị hiệp vực tu sĩ. Vẻ mặt trang nghiêm, chậm rãi nói ra. Các vị đạo hữu, trận chiến này quan hệ trọng đại. Không được làm mất, từ một nơi bí mật gần đó. Không biết có bao nhiêu thiên thần đều đang nhìn một màn này. Phương Bắc Thiên Đình yêu tộc, phương Tây Thiên Đình ba đại tông môn đều là như thế. Một trận chiến này như thắng. Từ nay về sau, hiệp vực sẽ biến thành thiên giới thứ năm thế lực lớn. Bất kể là ai, đều phải thừa nhận hiệp vực có tư cách chính mình cái địa vị này. Nhưng một trận chiến này như bại, vạn sự đều yên, các ngươi phải nhớ kỹ. Một trận chiến này, không chỉ là hiệp vực sống chết đánh một trận, càng là muốn đánh cho sở hữu thiên giới chư thần nhìn. Đánh cho ma tộc nhìn, đánh cho đại đế nhìn. Trận chiến này khi đập nồi diêm thuyền, đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Phong mang lướt qua, sở hướng vô địch, chiến, chiến, chiến. Hiệp vực chư thần nhiệt huyết sôi trào, cao giọng tề hô, tiếng vang chấn thiên. Vào giờ khắc này, hiệp vực chư thần phảng phất về tới hồng hoang đại lục. Phảng phất về tới vứt bỏ vùng đất, tại lâm dịch dưới sự hướng dẫn. Vượt qua một cái lại một cái cửa ải khó khăn. hiệp vực mọi người tin tưởng. Lúc này đây, bọn họ nhất định cũng có thể gánh đi tới. Giết, ba đại tuyệt thế thần vương, Tử Phủ thần vương, Hình Thiên, Võ Vương song song hét lớn một tiếng. Làm việc nghĩa không được chùn bước xông về phía Nam Thiên Đình trận doanh. Còn lại thần vương theo sát phía sau. Tuy rằng nhân số cực ít, nhưng khí thế ngập trời. Sát ý cuồn cuộn. Cùng lúc đó, hộ vực đại trận rốt cục tuyên cáo vỡ vụn. Lục Nhai đạo quân đứng lên. Nhìn khí thế to lớn ba đại tuyệt thế thần vương. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cách chương.